Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, xuất hiện trùng lập yêu tộc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1700, xuất hiện trùng lập yêu tộc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên địa không cho, là cấm kỵ tồn tại này. Là ai? Độc Cô lão nhân tự lẩm bẩm. Sở ra, trên hư không, đồng dạng đoàn người dừng lại ở trên hư không, nhìn phương xa thiên địa biến sắc. Là ai, dẫn thiên địa tắc không liên quan, vạn trượng vòng trời chi biến ảo. Mặc dù cách xa nhau vô tận xa xôi, như trước có thể thấy rõ, mặc dù rất nhiều người không cảm giác được cổ thiên uy, nhưng thể thấy thiên nộ, cái loại này màu đen tắc chi kiếp. Cũng không là thành hoàng dấu hiệu, cùng thành hoàng là lúc thiên địa dị tượng kém quá lớn. Rõ ràng là thiên nộ, vọng thiên cố đô, vô số nhân trong lòng chấn động, rốt cuộc là tình huống gì mới có thể dùng thiên địa biến sắc. Dẫn phát thiên nộ, là cái này dẫn phát thiên nộ người, thì là người nào? Vô số cường giả hướng phía thiên nộ nơi chạy đi. Song khi bọn họ phủ xuống thời gian, trong thiên địa hết thảy đều đã dẹp loạn, chỗ đó đâu còn có người ảnh, sớm đã thành rời đi, chỉ chừa đã mọi người vô cùng suy đoán. Xem thiên uy, có lẽ là cương thành hoàng người mới có thể đủ thừa nhận. Chẳng lẽ là thần ấn vương thể Độc Cô bất bại, hay hoặc là Sở Xuân Thu? Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng lại cảm giác có chút không đáng tin cậy. Ký đã thành hoàng, chậm lại sẽ dẫn thiên nộ. Có lẽ là tại thành hoàng sát na dẫn phát thiên uy mới đúng. Độc Cô lão nhân cùng cổ thánh tộc thế hệ trước cường giả bọn họ cũng hội tụ đến rồi đảo đơn độc bầu. Trời, hảo chứ hoàn hảo không hao tổn đảo đơn độc. Bọn họ vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Không nên mới đúng. Bọn họ có thể cảm giác được thiên nộ uy lực, chắc là nhằm vào thành hoàng người, nhưng thiên nộ đủ để phá hủy trung vị hoàng cường già. Thế nào đảo đơn độc dĩ nhiên hết sức bình tĩnh vậy? Già nua, vọng thiên cố đô, có ai có khả năng nhất? Sở gia lão đầu quay thương tộc lão đầu hỏi. Cung Quảng Khuyết thương tộc lão nhân nói nhỏ một tiếng. Có thể dùng mấy người khác thần sắc đều nhất ngưng. Cung Quảng Khuyết, đích sắc đáng giá hoài nghi. Không biết là phủ có nghịch thiên nhân vật xuất hiện. Ngoại trừ Cung Quảng Khuyết đây. Ngoặc kép, các người biết, có khả năng hay không là trước đó vài ngày đồn đãi thiên khí người. Ngoặc kép, không có khả năng, không bằng là của hắn đạo. Lúc đó cũng đã dẫn động thiên nộ. Tại sao lại xuất hiện tắc không hàng lâm chi kỳ cảnh? Đó là hoàng kiếp, thiên khí người, đã định trước cùng hoàng vô duyên thương tộc lão nhân nhàn nhạt nói. Nhất thời những người khác khẽ gật đầu. Đích xác, không bằng là của hắn đạo. Nghe đêm hôm đó tại Hàn Nguyệt Hồ cũng đã thành tựu tắc. Nên có thiên nộ mới đúng. Đám nhân vật tại người trong đầu xẹt qua. Thế nhưng tựa hồ cũng khả năng, tựa hồ lại cũng không thể. Cuối bọn họ cũng chỉ có thể buông tha suy đoán. Có thể sau đó sẽ biết sao. Mấy ngày kế tiếp đến, vọng thiên cố đô vô số nhân cũng đang thảo luận việc này. Nhưng cũng thảo luận không ra một cái kết quả đến. Bất quá, cấm kỵ thân thể nghe đồn, bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Thẳng đến hảo đến vài ngày sau, đề tài này mới chậm rãi phai đi. Bất quá ở nơi này một ngày đêm, mặt khác một chỗ sơn mạch nơi, thiên địa tái sinh dị tượng, trời cao bạo loạn, thiên nộ chi uy tựa hồ càng thêm đáng sợ. Chấn đắc đoàn người tâm thần run rẩy dữ dội, vô số nhân tại chỗ đi địa điểm, nhưng bởi vì rất nhiều cường giả cự ly quá mức xa xôi, đợi được bọn họ chạy đi thời gian, lại không thấy gì cả. Từ lâu nhân đi, cứ như vậy, vọng thiên cố đô nhân càng thêm chấn động, dần dần dẹp loạn đề tài của lần thứ hai hiện lên. Hơn nữa lúc này đây càng thêm mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? lẽ nào cấm kỵ thân thể còn mấy? Cái này có đúng hay không thiên phải đổi? Hoặc là biết, một vị cấm kỵ thân thể phải thừa thụ vài lần thiên nộ chi uy? Không có ai biết đáp án. Lâm Phong bảy hệ tác lực, yêu thuộc lão nhân thậm chí không dám lần thứ ba đang nhìn Thiên Cố Đô làm cho hắn thừa thụ thiên nộ, mà là dẫn hắn ly khai Vọng Thiên Cố Đô, đi trước xa xôi nơi hoang vu giải đất vượt qua hắn lần thứ ba kiếp nạn. Bảy hệ tác lúc này mới toàn bộ thừa nhận rồi thiên nộ. Một tháng sau, Lâm Phong mới lại một lần nữa về tới Vọng Thiên Cố Đô yêu giới trong. Hắn giờ phút này có thể còn cũng không biết, toàn bộ Vọng Thiên Cố Đô cũng bởi vì hắn đang run động. Đương nhiên, không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Lúc này, yêu giới, Thanh Phong trên, Lâm Phong vóc người phẳng phất cũng trở nên càng thêm hùng vũ vài phần. Cả người cốt cách dường như thép thiết cốt vậy, không thể phá vỡ, một thân huyết mạch lực dường như đại dương mênh mông, nhanh bào hao, cực kỳ tràn đầy. Lão nhân nhìn Lâm Phong lúc này cường kiện thân thể, tay phải hơi vuốt ve mình lạp tháp chòm râu, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, tựa hồ phi thường hài lòng vậy. Như trước bị thiên chỗ khí, có cảm giác hay không đến nổi giận? Lão nhân quay Lâm Phong hỏi. Đã không có quan hệ, Lâm Phong mỉm cười nói. Thiên khí thì như thế nào? Hôm nay bảy hệ tắc kiếp nạn đã qua, hắn sử dụng mình tắc lực lượng không hề sẽ gặp trời ghen tị. Cái này cũng đã đủ rồi. Ân, bảy hệ tắc cũng bị qua, thì sợ gì? Lão nhân dáng tươi cười có vẻ có vài phần càn rỡ. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải Lâm Phong loại này cấm kỵ thân thể đích tình huống. Lọt vào trời ghen tị, trời giáng tắc chi kiếp, khi tắc phủ xuống thời gian, hắn đều vì Lâm Phong bóp hãn. Bất quá đó là thể chất cho phép, Lâm Phong nhất định phải mình thừa thụ, bằng không hắn vĩnh viễn vô vận dụng tác lực. Thanh Phượng ở một bên nhìn cái này già trẻ hai người, đôi mắt đẹp lóe ra, ngoại nhân không biết, nhưng nàng lại biết đang nhìn Thiên Cố Đô dẫn phát lớn như vậy ba động nhân. Dĩ nhiên là Lâm Phong, hắn là cấm kỵ thân thể, thiên khí người, thiên địa không tiếp thu có thể. Hàng lâm tắc kiếp nạn, lần đầu tiên bị đánh cho chết khiếp, bất quá yêu giới không thiếu linh đan diệu dược, một hơi thở đều có thể đem Lâm Phong kéo trở về. Đây coi như là thủ đắc vân gia kiến nguyệt minh này. Thế nhưng vì sao hắn như trước còn là tôn vũ? Thanh Phượng lộ ra một cái thần sắc cổ quái. Lâm Phong cảnh giới, như trước còn là tôn vũ cảnh giới. Cái này phiến thiên địa, hắn là thiên khí người, vô bị thiên chỗ thừa nhận. Ý nghĩa hắn vĩnh viễn đều đã đình lưu lại nơi này nhất cảnh giới, không làm nổi hoàng. Thế nhưng, hắn thực sự còn là tôn vũ, không có thành hoàng sao? Nghĩ vậy, Thanh Phượng liền trong lòng âm thầm nói thầm, dẫn phát đồng thời thừa nhận rồi thiên nộ. Lâm Phong không có thành hoàng, nàng là không tin, thế nhưng Lâm Phong sau đó tu vi sẽ cường đại lên sao? Nhưng cũng làm cho nàng cảm giác được hiếu kỳ. Chỉ có thể nói, nàng người trước mắt là cái quái thai, vô dụng lẽ thường đến đo lường được. Việc này ngươi còn mình bảo mật, bằng không nếu là đắc tội một ít người, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Sinh tồn ở võ đạo thế giới, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Việt là đối với ngươi không có uy hiếp nhân. Người khác thường thường vượt qua khinh thị không quan tâm. Lão nhân quay Lâm Phong dặn một tiếng. Đạo, đương nhiên, nếu như ngươi có tuyệt đối thực lực, tuyệt đối bối cảnh, vậy liền không cần kiêng kỵ này khuôn sáo. Thương thiên to lớn ta vi vương. Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch đạo này để ý. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Lâm Phong chân thành cảm tạ lão nhân trước mắt. Nếu là không có lời của hắn, sợ rằng mình thực sự rất khó chịu một kiếp này. Người khác đô nói là ta quái vật, nhìn thấy một cái so với chính mình càng quái vật nhân. làm sao không phải một món chuyện lý thú, lão nhân vừa cười vừa nói. Lập tức nhìn về phía Thanh Phượng, nha đầu, Đái Lâm Phong đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, hắn không phải đắc tội một số người sao? Ta đến gõ một cái. Hảo, Thanh Phượng minh bạch lão đầu tử ý tứ, gật đầu, quay mỉm cười Lâm Phong đạo, chúng ta đi thôi. Lâm Phong hộ tống Thanh Phượng cùng đi ra yêu giới. Nếu yêu tộc tiền bối nguyện ý giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương hảo ý. Vọng Thiên Cố Đô, Lâm Phong tạo nên phong ba vừa mới cương hòa hoãn một ít. Bất quá như trước khi thì có nhân đề cập Hàn Nguyệt Hồ, bởi vì cung Quảng Khuyết tồn tại, như trước không thiếu Cố Đô Tuấn Kiệt vãng lai. Thậm chí, một ít thánh tộc đệ tử cũng dần dần mê luyến lên lui tới cung Quảng Khuyết. Tỷ như, cổ giới tộc giới vương thể, lang tà, rất nhiều người bởi vậy đồn đãi. Cổ giới tộc vương thể lang tà đã yêu cung Quảng Khuyết nữ tử. Không chỉ có là lang tà, hôm nay, Vọng Thiên Cố Đô rất nhiều kiệt xuất tuấn kiệt chi sĩ cũng yêu thích đến cung Quảng Khuyết cổ đình trong tâm tình phong nguyệt hoặc là võ đạo việc. Hàn Nguyệt Hồ nghiễm nhiên trở thành thanh niên tuấn kiệt chi sĩ nhất sinh động giải đất. Là nhưng vào lúc này, trong hư không, lưỡng đạo thân ảnh dắt tay nhau bay tới. Nam tử tuấn giật, nữ tử yêu nhã khuôn mặt đẹp, lại có vẻ phá lệ xứng. Đó là yêu giới thanh nữ Thanh Phượng. Nàng dĩ nhiên tới, nàng nam tử bên người là ai? Chẳng lẽ là yêu giới trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật? Có nhân thấy Thanh Phượng lúc thấp giọng nói, bất quá cũng không có thiếu ánh mắt của người thì là tập trung Lâm Phong. Là hắn, ngày ấy tại Hàn Nguyệt bờ hồ sớm đại phong ba Lâm Phong. Thiên khí người, ngày ấy chưa chết, thiên khí người lại xuất hiện, hắn thế nhưng đánh chết lôi tộc không ít người. Hơn nữa tại chỗ chu diệt Dương Diễm. Hôm nay Thái Dương Thánh Tộc cũng có thật nhiều cường giả đang đuổi giết người khác quần nhìn chằm. Chằm Lâm Phong, không nghĩ tới hắn còn dám ra đây đi lại. Thực sự là không biết sống chết. Bất quá, hắn lại cùng yêu giới thanh nữ Thanh Phượng đồng thời xuất hiện. Làm cho cảm giác kỳ quái. Thiên khí người thương khiếu chính thị tại Hàn Nguyệt Hồ Thượng Cổ trong đình thanh niên chi. Thấy Lâm Phong xuất hiện lần nữa. Thần sắc của hắn trông khá có vài phần cổ quái. Hắn lại còn dám tại đoàn người trong tầm mắt đi lại. Thật to gan. Cút. Lâm Phong dương mắt. Ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo phong mang. Có thể dùng thương khiếu con người hơi co rút lại. Sắc mặt cứng đờ. Hỗn đản này. Thiên khí người thì như thế nào? Người bực này phế vật. Có tin ta hay không hiện tại giết ngươi? Lâm Phong con ngươi băng lãnh. Tử vong ý tràn ngập. Có thể dùng thương khiếu thân thể đều có nhỏ nhẹ run ý. Tức giận ngập trời. Cái này Lâm Phong. Làm nhục như vậy cho hắn. Hận. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.